Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 948, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sư sư chạy đến trên lầu còn không có xuống. Lý Tưởng ngồi trong phòng khách, xa xa sân kịch, tiểu viên mụ mụ cùng bé thỏ con tỉ tỉ trò hay. Bé thỏ con tỉ tỉ bị lừa gạt, coi là mụ mụ còn phải lại ăn một bát cơm, buông lỏng cảnh giác, kết quả bị thả thật lớn một đầu bồ câu. Tiểu viên mụ mụ ăn xong không có lại thêm cơm, mà là buông xuống bát đũa, nói cho bé thỏ con tỉ tỉ nàng ăn xong. Bé thỏ con tỉ tỉ quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Kịp phản ứng về sau, lớn tiếng chất vấn mụ mụ tại sao phải đùa nàng chơi. Tiểu viên mụ mụ có chính mình lý do, nói cho đậu đậu, phía trước nói nếu ăn một bát lúc, là bởi vì khi đó tâm tình tốt, về sau tâm tình không tốt, liền không muốn ăn, đậu đậu mới không quản nhiều như vậy, chơi xấu, không chịu đi rửa chén, mãi đến bị tiểu viên mụ mụ bắt xuống bàn ăn, thúc đẩy phòng bếp, lại về sau chàng diện Lý Tưởng không nhìn thấy, nhưng là có thể nghe được thanh âm, bé thỏ con tỉ tỉ ở bên trong kêu rên, tựa như là lại giết năm heo, cáp cáp tương đương, sư sư ngồi trơn bóng bậc thang trượt xuống đến. Nghe được đậu đậu, kêu thảm, âm thanh, nghi hoặc hỏi Lý Tưởng, tỉ tỉ làm sao, nàng làm sao đang gọi. Lý Tưởng, tỉ tỉ của ngươi cùng mụ mụ tại phòng bếp bên trong cãi nhau. Sư sư kinh ngạc miệng nhỏ trương, thành hình chữ O, hỏi, tại sao phải cãi nhau? Lý Tưởng nghĩ nghĩ, nói, bởi vì các nàng đều là trẻ con. O, tiểu tỉ tỉ đi xem một chút. Sư sư quay người chạy tới phòng bếp, đứng tại cửa phòng bếp đi đến xem. Bên trong rất nhanh truyền ra đậu đậu kêu gọi. Sư sư, sư sư cứu tỉ tỉ mệnh vịt. Mụ mụ đùa ta chơi. Ta thật thê thảm vịt. Ta thảm vịt. Tỉ tỉ so cạc cạc còn thảm vịt. Sư sư lo âu nhìn xem thảm hề hề đậu đậu. Lại ngẩng đầu nhìn một chút hóa thân ác ma mụ mụ. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng đồng tình đậu đậu, nhưng nàng cũng rất yêu mụ mụ. Gọi sư sư tựa hồ không được tác dụng. Đậu đậu bắt đầu chuyển di mục tiêu. Lớn tiếng kêu gọi căn bản không có xuất hiện con voi ca ca. Mời con voi ca ca mau đến xem tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo hiện tại thảm vịt. Sư sư quay đầu nhìn về phía Lý Tưởng, chỉ thấy nàng con voi ca ca thoải mái nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân đến, trong tay bưng một ly trà tại phẩm, căn bản không có ý định muốn đi qua cứu tiểu hài tử. Đậu đậu thâm tình kêu gọi một trận, không chiếm được đáp lại, rốt cục nhận thức đến, cầu người khác đều vô dụng, chỉ có thể cầu mụ mụ, mụ mụ. Mụ mụ, ta yêu ngươi vịt, mụ mụ, ta rất sợ hãi, hơi sợ, hướng tiểu viên hỏi nàng sợ cái gì, nhện đâu, giới bên trong có nhện đâu, ta rất sợ hãi vịt, chúng ta đều là tiểu nữ sinh, đều sợ hãi nhện, muốn gọi Lam hài tử đến, gọi con voi đến, đậu đậu bắt đầu cho Lý Tưởng đào hố, muốn đem hắn kéo xuống nước. Hướng tiểu viên không để ý đậu đậu, mà là cửa đối diện miệng sư sư nói. Sư sư, ngươi không muốn đứng ở chỗ này xem. Tiểu hài tử không thể xem. Nhanh đi cùng ca ca chơi. Ta cũng muốn đi chơi. Ta là bé thỏ con tỉ tỉ, đậu đậu vội vàng nói. Nhưng là, nàng ra không được, bị một mực nhốt tại phòng bếp bên trong. Bồi tiểu viên mụ mụ cùng nhau tắm bát. Hôm nay chén này, nàng là rửa định, lúc đầu, hướng tiểu viên có thể sẽ đem nàng thả. Bản tâm chỉ là hù dọa nàng thoáng cái mà thôi. Nhưng là nghe đậu đậu nói phòng bếp bên trong có nhện về sau. Sợ hãi trong lòng, sợ, nhất định phải có cái tiểu bằng hữu bồi tiếp mới có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Thế là, cứ như vậy đem đậu đậu lưu lại, sư sư nghe lời rời đi. ba bước vừa quay đầu lại, đến phòng khách, nhìn thấy Lý Tưởng, mới nhớ tới chính mình vốn là có chuyện tìm ca ca. Thế là buông xuống đối phòng bếp bên trong lo lắng, đi vào ca ca trước mặt, tay nhỏ cõng tại sau lưng, cười hì hì để hắn duỗi ra bàn tay lớn, mở ra, thần thần bí bí cho một cái màu da cam quýt thả hắn trong lòng bàn tay. Lý Tưởng nhìn xem cái này nhỏ quýt, nhìn lại một chút một mặt thiên chân khả ái tiểu Lý lão sư. Đổi lại là bé thỏ con tỉ tỉ, cái này hoàn toàn có thể xem là khiêu khích, đến có thể động thủ tình trạng, nhưng trước mắt là tiểu Lý lão sư. Đây là cho ta ăn. Lý Tưởng hỏi, sư sư gật đầu. Lý Tưởng liếc một cái tiểu bằng hữu y nguyên cõng tại sau lưng tay nhỏ. Rõ ràng còn có đồ vật. Hơn nữa, hắn biết đại khái là cái gì. Vừa rồi, tiểu Lý lão sư đứng tại cửa phòng bếp đi đến xem kịch. Đưa lưng về phía Lý Tưởng, vì lẽ đó cõng tại sau lưng đồ vật đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Trong đó có quýt, còn có một quyển thứ gì, tựa như là giấy khen. Cáp cáp, ngươi xem, tiểu Lý lão sư chờ không nổi, chủ động đem giấu ở phía sau thần bí đồ vật lấy ra. Quả nhiên là giấy khen, nhà trẻ phát giấy khen, hoa lợi hại, lại phải giấy khen a. Hì hì hì hì, tiểu Lý lão sư thẹn thùng lại kiêu ngạo mà gật đầu cười. Lần nữa để Lý Tưởng mở ra bàn tay lớn, đem giấy khen trịnh trọng giao đến trong lòng bàn tay hắn. Lại một cái học kỳ kết thúc, nhà trẻ cho tất cả tiểu bằng hữu đều phát giấy khen. Khác nhau ở chỗ lời bình khác biệt, đi qua mấy lần, sư sư đạt được giấy khen là toàn bộ ưu tiểu bảo bảo. Ý là kể chuyện xưa, ca hát, khiêu vũ, viết chữ, ăn cơm, đi ngủ các phương diện đều phi thường bổng, đã là trên cùng vinh dự. Không biết lần này có thể lật ra hoa dạng gì. Thấy Lý Tưởng triển khai giấy khen xem, sư sư có chút hơi khẩn trương, cõng tại sau lưng tay nhỏ vướng mắc ở chung một chỗ. Toàn bộ yêu, hai chữ trước hết nhất đập vào mi mắt, chẳng lẽ lại là toàn bộ yêu tiểu bảo bảo. Mặc dù đây là vinh dự cao nhất, nhưng là đã cầm qua hai lần, lần này lấy thêm lời nói, có chút thẩm mỹ mệt nhọc ấy, Lý Tưởng triệt để triển khai, chỉ thấy giấy khen đằng sau viết là tiểu Lý lão sư. Nối liền liền là toàn bộ yêu tiểu Lý lão sư. Hoa sư sư, người tốt không tầm thường ấy, tiểu văn lão sư nói ngươi là toàn bộ yêu tiểu Lý lão sư. Là tiểu Lý lão sư a. Lý Tưởng tán thán nói, đây không phải đùa tiểu hài tử chơi mới làm ra khoa trương biểu lộ, mà là nghiêm túc, với tư cách trung nhị ban sinh hoạt ủy viên, Lý sư sư tiểu bằng hữu tại quá khứ một cái học kỳ bên trong tiến một bước phát huy lão sư tiểu trợ. Lý nhân vật, tận chức tận trách, đưa đến rất lớn tác dụng, chiếm được tiểu văn lão sư khẳng định, chính thức nhận định nàng vì tiểu Lý lão sư. Đây là tại tìm người nối nghiệp nữa nha. Lý Tưởng ngon lành là khen một trận tiểu Lý lão sư. Đem tiểu muội muội khen cười khanh khách không ngừng. Cùng phòng bếp bên trong truyền đến, kêu thảm, âm thanh hình thành hai thái cực. Thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên tiểu tỷ muội a. Tỷ tỷ của ngươi cầm giấy khen sao? Lý Tưởng nhỏ giọng hỏi sư sư, tựa hồ sợ bị đậu đậu nghe thấy. Nhưng kỳ thật đậu đậu chỗ nào có thể nghe thấy a? Nàng ngay tại chính mình vận mệnh bi thảm mà kêu rên. Sư sư nhận lây nhiễm, cũng nhỏ giọng cảnh giác nói cầm tới. Lý Tưởng lại hỏi sư sư, đậu đậu cầm giấy khen là dạng gì? Còn là ăn cơm thơm ngào ngạt tiểu bảo bảo, hoặc là tiến bộ tiểu minh tinh? Tiến bộ tiểu minh tinh còn là Lý Tưởng ủy thác tiểu văn lão sư khai ân cho. Bằng không lại là ăn cơm thơm ngào ngạt tiểu bảo bảo. Hì hì, ta mới không nói cho cáp cáp, để tỷ tỷ nói cho cáp cáp, còn rất có nguyên tắc nha. Lý Tưởng đem tiểu Lý lão sư ôm đến ghế sofa bên trên, cùng nàng nói chuyện phiếm, Nghe nàng giảng thuật hôm nay nhà trẻ nghỉ chuyện, Sư Sư nói, Kha Kha muốn đi nhà bà ngoại ăn Tết, thật xa địa phương. Còn có đới Thục Linh tiểu bằng hữu đưa một cái táo đỏ cho nàng, còn có quả bưởi nhỏ khóc, bởi vì trong nhà không có tiểu bằng hữu theo nàng chơi. Lý Tưởng nghe lấy Sư Sư nói nhà trẻ những chuyện nhỏ nhặt kia, bỗng nhiên một trận cộp cộp tiếng bước chân dày đặc vang lên. Bé thỏ con tỉ tỉ giống một đầu bé thỏ con từ trong phòng bếp điên chạy ra. Cực nhanh liếc một cái hắn cùng Sư Sư, không để ý đến, hồng hộc, lấy ra bú sữa sức lực, sợ thang lầu, dạng như vậy giống như đang bị lão sói xám đuổi theo. Lão sói xám không có, đuổi theo chỉ có tiểu viên mụ mụ, hướng tiểu viên buộc lên tạp dề, đứng tại lầu một, nhìn về phía một nháy mắt liền leo đến thang lầu đỉnh đậu đậu. Nói, đậu đậu. Chúng ta còn không có tẩy xong, mau xuống đây, theo mụ mụ tiếp tục rửa chén. Nguyên lai là chạy ra, khó trách, ta không, đậu đậu đứng tại lầu 2, tự giác thoát ly mụ mụ trưởng khống, lại không ủy khúc cầu toàn, bắt đầu nghiêu khi hống hống. Ngươi không phải nói ngươi ưa thích rửa chén sao? Vừa rồi, bé thỏ con tỉ tỉ vì tê liệt tiểu viên mụ mụ. Đùa nghịch chút mưu kế, nàng nói cho mụ mụ, làm nàng rửa hai cái chén nhỏ về sau, nàng liền thích rửa chén, thật là có ý tứ vịt, lao động tiểu bằng hữu là vinh quang nhất, tựa như nàng thu hoạch được giấy khen, yêu nhất lao động lớp trưởng tỷ tỷ, a không đúng, là vinh quang nhất lớp trưởng tỷ tỷ, hướng tiểu viên đối đậu đậu có thể nói dạng này lời nói phi thường vui mừng. Cảm thấy mình rất có bản lĩnh, dạy tiểu hài tử, nhất là bi hài tử, càng ngày càng có tâm đắc. Nàng vừa như vậy nho nhỏ đắc ý nghĩ, bé thỏ con tỉ tỉ liền cực nhanh nhảy xuống cái ghế nhỏ. Chấn kinh bé thỏ con giống như chạy trốn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.